Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Platform 9 and 3 quarter 9/77. Lúc trước, Diệp Thu tuyên bố Mộng Mộng chuyện Nhi Đồng tòa thành thời điểm, cũng là bị cái khác xuất bản tập đoàn liên minh cùng thư điếm tập đoàn liên hợp chèn ép cùng phong sát. Lúc trước cũng là kéo Văn Văn tiểu công chúa Phúc, bây giờ nói nên tính là của mình tiểu biểu muội. Bất quá đối với ban đầu chèn ép, Diệp Thu cũng không phải là 10 phần để ý, chỉ cần hắn công bố chính mình thân phận của chân thực. Điểm ấy chèn ép cùng phong sát căn bản là đối với hắn không dùng được. Nhưng là tại England bên kia cũng không đồng dạng. Không nói trước hôm nay phản Hán nghịch lưu gió nổi mây phun, vẻn vẹn chính là Diệp Thu bản thân tại England danh tiếng cũng không quá tốt. Ban đầu ở Mỹ đế phát sóng trực tiếp khiêu chiến thời điểm, England đám dân mạng thế nhưng là bị Đại Hán đế quốc đám dân mạng cấp ngược thảm rồi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Diệp Thu không có khả năng ở thời điểm này quang minh thân phận của mình. Với lại coi như sáng lên cũng vô dụng, cho nên biện pháp này là tuyệt đối không thể dùng. Như vậy, chẳng lẽ tìm England hoàng thất tiểu công chúa hoặc là tiểu vương tử cũng học Văn Văn một dạng, đến một trận microblog lên án. Phương pháp này thật vẫn có thể thực hiện. Dù sao, Đại Hán Hoàng Thái Hậu cùng England Elizabeth Queen là tốt khuê mật. Nếu như thông qua Đại Hán Hoàng thất ra mặt, England Hoàng thất phương diện cũng nhất định sẽ không chối từ. Nhưng là cứ như vậy, Đại Hán Hoàng thất thế 180 tất yếu thiếu đối phương một cái nhân tình. Liền một bản tiểu thuyết phát hành mà thôi, để cho Đại Hán Hoàng thất thiếu người ta một cái nhân tình, nói thế nào cũng không quá có lời. Cho nên biện pháp này cũng rất nhanh bị Diệp Thu theo trong lòng xóa đi. Xem ra cũng chỉ có dùng biện pháp này. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu suy nghĩ một chút, sau đó cầm chủ ý của mình phát cho John T. Tiên Sinh. Làm John T. Tiên Sinh thu đến Diệp Thu phát tới tin tức, mở ra vừa nhìn, cái kia hai mắt chậm rãi trợn to, miệng cũng theo đó chậm rãi mở ra. Quá tuyệt vời. Sau một lúc lâu, trong văn phòng nhất thời vang lên John T. Tiên Sinh trở nên kích động tiếng hoan hô. Đây là tình huống gì? Bên ngoài phòng làm việc, nghe được John T. Tiên Sinh hoan hô, các công nhân viên nhìn nhau một cái, gương mặt mờ mịt, cái này vừa mới còn một mặt âm trầm đi vào đâu, làm sao lại một lát sau bất thình lình cao hứng đến như vậy? Chẳng lẽ Harry Potter cải tử hồi sinh? Có nhân viên lập tức ghi danh thư điếm liên minh website tuần tra thoáng một phát, phát hiện Harry Potter lượng tiêu thụ vẫn là như vậy phát nhai. Ai? Chấm ngoặc kép, các công nhân viên không khỏi thở một hơi thật dài. Cùng John T. Tiên Sinh một dạng, đối mặt Harry Potter như thế sập tiệm lượng tiêu thụ, các công nhân viên trong lòng cũng là bao phủ một tầng nồng đậm mây đen. Dù sao, nếu như tác phẩm đại bán, nhà xuất bản liền có thể kiếm được tiền, như vậy bọn hắn chẳng những công tác có bảo chứng, hơn nữa còn năng lượng đạt tới một khoản quá mức sắp tới. Nhưng là bây giờ cái này tác phẩm sập tiệm, có trời mới biết vị kia tân nhiệm lão bản có thể hay không dưới cơn nóng giận đem bọn hắn đều đuổi việc cá mực. Ngay tại các công nhân viên than thở thời điểm, John T. Tiên Sinh bất thình lình theo trong văn phòng phong phong hỏa hỏa vọt ra, mang trên mặt vẻ hưng phấn, hỏi: có ai ra có 7-8 tuổi hài tử muốn hoạt bát sáng sủa, nghịch ngợm điểm càng tốt hơn hả? Nghe được John T. Tiên Sinh câu nói này, một đám nhân viên gương mặt mờ mịt, trong đó một tên biên tập giơ tay lên, nói ra: John T. Tiên Sinh, nhà ta tiểu tử ngươi biết, tiến vào ngươi cái kia vừa vặn 8 tuổi, chính là một hỗn thế tiểu ma vương. Đúng nga. John T. Tiên Sinh nghe xong, nhãn tình sáng lên, làm sao đem tiểu gia hỏa kia quên mất, chính là ngươi. John T. bắt lại tên kia biên tập cánh tay, liền hướng văn phòng mang. Tới, ta thương lượng với ngươi cái sự tình. A, sự tình gì a? John T. tiên sinh, ngài có thể thả tay sao? Ta không phải rất quen thuộc với cùng đồng tính dạng này tiếp xúc thân mật. Chấm ngoặc kép, tại cái khác nhân viên một mặt mộng bức biểu lộ dưới sự John T. tiên sinh nắm lấy vị kia biên tập. Tiến vào văn phòng, sau đó khép cửa phòng lại. Câu đối hai bên cánh cửa mặt đến cùng sẽ phát sinh dạng gì nội dung cốt truyện. Đã dẫn phát các công nhân viên vô hạn mơ màng. Cái kia, có lẽ, hẳn là, có lẽ, đại khái John T. tiên sinh không đến mức hội như vậy đói khát đi. Sau 5 phút, cửa phòng làm việc mở ra. John T. tiên sinh hồng quang đầy mặt mà đáp vị kia biên tập bả vai đi ra. Về phần vị kia biên tập thì là gương mặt bất đắc dĩ. Tựa như là bị ép buộc làm thứ gì. Nhanh như vậy, có nhân viên bật thốt lên. Về phần những nhân viên khác nhóm nhìn nhau một cái, tựa hồ biết chút gì. Khụ khụ, ngay tại tối hôm đó, London tất cả trang web lớn trên xuất hiện một người đến từ London chạm xe lửa video. Trong nháy mắt phong Mỹ toàn bộ England mạng lưới. Căn cứ video biểu hiện, ở buổi tối thời kỳ tan việc cao điểm, tại London quốc vương thập tự nhà ga, một tên theo phụ thân cùng một chỗ xuống tiểu nam hài đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ. Tại không có chút nào một tia triệu chứng tình huống dưới trực tiếp đánh tới ở vào thứ 9 cùng thứ 10 đứng đài ở giữa ngăn cách tường. Kết quả trực tiếp ngay cả người mang xe nằm ở trên mặt tường. May mắn, tiểu nam hài bản thân cũng không có bị thương gì. Nhưng là đối mặt bốn phía dần dần súng lại đám người. Tiểu nam hài nhưng là thương tâm khóc giống lên. Ô, ta không xuyên qua được. Tìm không thấy cái kia platform 9¾. Ta không đảm đương nổi phù thủy. Ô, tương đương, tiểu nam hài khóc đến bất thường thương tâm. Cha một bên lộ vẻ rất bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng sờ lấy đầu của thằng bé an ủi. Không khóc, không phải liền là một cái vô sư nha. Không có gì dễ làm. Tiểu nam hài lập tức kêu khóc nói. Không muốn. Ta chính là muốn làm vu sư. Ta không muốn cùng ba ba một chút trở thành một mago. Phụ thân bất đắc dĩ nói ra. Mago cũng không có gì không tốt đi tương đương. Không muốn. Ta muốn cùng Harry Potter một dạng. Ta muốn trở thành một cái vu sư. Ta muốn tìm tới cái kia 9¾ gian hàng. Vừa nói tiểu nam hài một bên đứng lên muốn hướng về ngăn cách trên tường đánh tới. Bất quá phụ thân sớm có phòng bị, lập tức đem nhi tử một phát bắt được. Khác bị thương, không làm được vu sư, chúng ta có thể làm thánh kỵ sĩ đi. Không muốn, ta liền muốn làm vu sư. Ta muốn cùng Harry Potter một dạng, có thể bay trên trời. Ây, chấm ngoặc kép, video đến nơi đây liền kết thúc, nhưng lại ở trên mạng đưa tới một trận nhiệt liệt thảo luận. Cái này platform 9¾ là cái quỷ gì a? Ta ngày ngày tại quốc vương thập tự nhà ga trên dưới xe. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có cái này đứng đài a. Đúng a, xem của đứa nhỏ này tư thế. Chẳng lẽ cái này đứng đài tại bức tường bên trong hay sao? Ha ha, ta đoán chừng là hài tử xem chuyện nhi đồng mê muội đi. Luôn mồm muốn làm vu sư. Ha ha, chân thiên thật, vu sư cùng thánh kỵ sĩ ta đều có thể lý giải. Mà là cái quỷ gì? Harry Potter lại là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng ngươi một lời ta một lời nhiệt liệt thảo luận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.